Tiên tử xin tự trọng. Chương 433, các dạng nhân tâm. Góc truyện audio.com. Lý Thanh Quân căn bản không có tâm tư để ý tới người khác. Tình huống trước mắt của Tần Dịch khiến cho nàng vô cùng sầu lo. Ở huyết u chi giới không biết đã bao lâu. Dù sao theo thi đấu bắt đầu đến bây giờ, Tần Dịch chiến đấu liền không ngừng qua. Cho tới bây giờ có thể nói tiêu hao đến không hợp thói thường. Kim đan khô kiệt, linh hồn đều phù phiếm vô cùng. Tăng thêm một thân đều là tổn thương. Cường hành áp chế, loại tình huống này, nếu không đạt được trị liệu kịp thời, tuyệt đối là sẽ tổn thương đến gốc rễ tiên đạo đấy. Nhưng nàng không biết trị thương, cũng không biết trong giới chỉ của Tần Dịch thuốc trị thương nào là đúng bệnh. Thật ra chỉ là uống thuốc đại khái cũng không có tác dụng quá lớn. Tần Dịch cuối cùng dường như cũng đã nhét thuốc cho mình rồi. Nhưng chỉ có thể bảo trụ tâm mạch không mất, cụ thể vẫn là phải tìm người thông thạo điều trị cứu chữa mới được. Nhưng trước mắt rất phiền toái. Tần Dịch hôn mê, tiểu khí linh kia cũng đang ngủ say. Xung quanh không người, Thái Phác Tử cùng Lục Sư Huynh cũng chạy trốn rồi. Ngay cả người để cầu viện đều không có. Lý Thanh Quân biết rõ bọn hắn ngược lại cũng không phải cố ý bỏ qua. Mà là vừa rồi Tần Dịch còn rất nhiều bước. Bọn hắn xác thực không nghĩ tới Tần Dịch đã dầu hết đèn tắt thành như vậy. Vì vậy cảm thấy không còn mặt mũi gặp nhau. Dứt khoát không gặp, Lý Thanh Quân ngẩng đầu nhìn lên trời. Mặt trời đang ở đỉnh, không phân biệt được phương vị. Xung quanh lại là biển rộng mênh mông, nhận dạng gì cũng không có. Cái này hỏng bét rồi. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản phân không rõ phương hướng. Thậm chí ngay cả vị trí đang ở đều không rõ ràng. Có lẽ đổi thành các sư huynh có rất nhiều biện pháp nhận ra phương vị. Tu sĩ khác cũng có chút pháp bảo chỉ dẫn, nhưng Lý Thanh Quân nàng ở kiếm các trường kỳ bế quan khổ tu. Đối với biển rộng cũng không quen thuộc a, muốn quay về kiếm các tìm trưởng bối hỗ trợ, tìm không thấy đường, làm sao bây giờ, Lý Thanh Quân gấp gáp lại không có biện pháp, lại hướng chỗ cao bay một chút, dõi mắt trông về phía xa, tứ hải mênh mông, chỗ biển trời nối tiếp của một phương hướng, phảng phất có đồ vật. Thật sự quá xa Lý Thanh Quân cũng phân không rõ đó là đá ngầm hay là cái gì. Vô ý thức liền bay đi, cho dù là một mảnh đá ngầm đều tốt, tối thiểu có thể đem Tần Dịch đặt xuống, không đến mức không chỗ dung thân. Một phương hướng khác càng xa xôi, Thái Phác Tử đuổi theo Vô Cực Tông Phạm Dung Chi, qua một lát Lục Long Đình cũng hội hợp tới đây, lại qua một lát, đệ tử của Vô Lâm Thiên Cung kia cũng tới. Người này thủy chung không cùng Tần Dịch trao đổi qua, Tần Dịch cũng không biết tên gọi là gì, đám người Thái Phác Tử tự nhiên biết rõ hắn gọi Mặc Ngữ Tử. Vốn chính là loại người tương đối trầm mặc ít nói, người vào huyết u chi giới còn sống sót, ngoại trừ cả nhà Tần Dịch ra, còn thừa Trịnh Vân Giật cùng Thái Nhất Tông Cổ Tâm không biết đi đâu. Trịnh Huynh cùng Cổ Huynh đâu, ai biết bọn hắn đi đâu không? Không biết, sau khi trao đổi đơn giản, mọi người liền lâm vào trầm mặc. Được rồi mặc kệ bọn hắn. Thái Phác Tử thở dài, hướng mọi người nói, bần đạo truyền âm chư vị tập hợp, vẫn là muốn khuyên chư vị một chút, trở về không nên nói cho tông môn chuyện Tần Dịch cùng yêu quái. Thay hắn giấu giếm một chút, Phạm Dung Chi nói, Thái Phác đạo huynh phúc hậu, nhưng chuyện này, sợ là không dễ giấu giếm. Hai vị sư đệ đều chết ở nơi này. Sư môn tất nhiên sẽ truy vấn kỹ càng. Chúng ta chung quy nên đem hết thảy tình huống phát sinh nói rõ đây. Thái Phác Tử nói, chỉ cần muốn giấu giếm vẫn là rất dễ dàng. Không nói thân phận nàng, chỉ nói nàng ẩn giấu thủ đoạn cao minh là được rồi. Phạm Dung Chi trầm mặc một lát, thấp giọng nói, đạo huynh vì sao như thế? Thái Phác Tử nói, cho dù kề vai tác chiến chỉ xem như hợp tác a, nhưng lúc trước Tần Dịch đem chúng ta từ trong tay quái vật cứu ra. Chẳng lẽ không phải ân tình, có ân không báo, ngược lại vùi hắn vào dư luận, bần đạo tâm không tự an. Sau này sợ cũng đừng nói gì đến tu hành rồi, mọi người đều lòng có sở động, khẽ thở dài một hơi. Lục Long Đình rốt cuộc chậm rãi mở miệng, người yêu chi biện, lấy cớ, đố kỵ Tần Dịch, mới là thật đấy. Lời này trần trụi mà đem mặt của mọi người đều tắt một lần. Mặc Ngữ Tử, Phạm Dung Chi đều nghẹn đỏ mặt. Người yêu chi biện, có lẽ rất kiên cố, nhưng bình thường mà nói, sẽ không phát sinh dưới tình huống đối phương vừa mới trợ giúp bọn hắn. Cho dù rằng chút mặt mũi, cũng sẽ không tại chỗ trở mặt đấy. Thái Phác Tử chỉ sợ là thật sự có chút cố chấp với người yêu chi phân, mới sẽ cùng Tần Dịch tận tình khuyên bảo nói nhiều như vậy. Nhưng hắn ngược lại xem như hảo ý, mà người khác không có nói nhiều. Lại ngược lại không phải chân chính suy nghĩ như thế. Bọn hắn chẳng qua là đố kỵ, mượn thanh đao này nhằm vào Tần Dịch mà thôi. Chính diện căn bản không thể nào là đối thủ của Tần Dịch. Bị hắn các loại đánh mặt ba ba ba đấy. Lần này có cớ tốt như vậy đem hắn ô danh hóa. Có mấy người nhịn được, chỉ là bọn hắn đại bộ phận còn muốn chút mặt mũi. Cũng không nói nhiều, Thái Nhất Tông cổ tâm lúc này không tới kia. Chỉ sợ trong lòng đối với Tần Dịch đấu kỵ đều đến trình độ hận rồi a, cho nên lúc trước câu câu là gai. Đều là hắn phát ra đấy. Chính là đơn giản như vậy. Ta cũng đấu kỵ Tần Dịch. Đấu kỵ hắn tuổi còn trẻ liền mạnh hơn ta. Càng đấu kỵ lòng của sư muội thuộc về hắn. Lục Long Đình chậm rãi nói. Phải nói, ta so với bất kỳ kẻ nào trong các ngươi càng đấu kỵ hắn. Nhưng dùng cái này làm cớ chèn ép Tần Dịch. Ta nói không ra, huyết u chi giới lần này, không có Tần Dịch dốc sức liều mạng, chúng ta chết sớm sạch rồi, lấy đâu ra mặt mũi. Thái Phác Tử thi lễ một cái, Lục huynh thẳng thắn, không, ta đã rơi xuống tầm thường, ít nhất, đố kỵ trong lòng ta cũng chưa tiêu trừ, vẫn như cũ canh cánh, ở huyết u chi giới cũng không có lên tiếng thay hắn nói chuyện. Lục Long Đình khẽ thở dài. Lúc trước sư tôn cũng đã nói, lòng dạ của ta không rộng rãi bằng sở sư đệ, đừng nhìn ta hiện tại mạnh hơn sở sư đệ, nhưng tu hành càng sâu, sở sư đệ tất nhiên vượt lên trước, ta từng không phục, hôm nay xem ra, sư tôn nói đúng, chỉ căn cứ vào canh cánh này, ta cuộc đời này kiếm đạo liền rất có hạn, Mặc Ngữ Tử cũng thi lễ một cái, có thể nhìn thẳng vào bản thân. Con đường của Lục huynh cũng chưa chắc liền hẹp rồi, ngược lại là chúng ta hổ thẹn, thủy chung không dám nhìn thẳng lòng mình. Phạm Dung Chi thở dài, được rồi, bị các ngươi nói khiến cho ta đều giống như tiểu nhân rồi. Các ngươi sợ lòng có bất an, ảnh hưởng tu hành, ta lại làm sao không sợ. Được, ta trở về có thể thay hắn giấu giếm chuyện này, nhưng các ngươi đừng quên, Cổ Tâm cùng Trịnh Vân Giật trở về rồi. Chuyện này không giấu được, Thái Phác Tử lắc đầu, người khác làm như thế nào, chúng ta là không quản được, cho dù bọn hắn đáp ứng không nói, trở về lặng lẽ nói, chúng ta lại có thể thế nào, có thể nói rõ đối với lương tâm của mình cũng là đủ rồi. Mọi người đều thi lễ, đạo huynh nói đúng, lễ xong, mọi người nhìn nhau nở nụ cười, Thái Phác Tử lại nói. Lời của bần đạo lúc trước có chút đả thương người rồi. Tương lai nếu gặp Trình cô nương, bần đạo sẽ hướng nàng nhận lỗi. Phạm Dung Chi hỏi, đạo huynh ý này, đối với yêu có đổi mới. Không phải, Thái Phác Tử lắc đầu. Cá nhân tri ân là cá nhân tri ân. Chủng tộc tri oán là chủng tộc tri oán. Những năm gần đây đại càn hỗn loạn, yêu vật ăn thịt người khắp nơi có thể thấy được. Ta sẽ không bởi vì Trình cô nương tri ân. Đối với đám khoác phải đội sừng này có gì đổi mới? Huống chi tiền lệ sớm đã chứng minh, một khi những yêu vật này cường thịnh, nhất định là nhân gian hạo kiếp, cũng không thể bởi vì nhất thời tri ân mà mất đi lo xa. Lục Long Đình bật cười lớn, quay người mà đi, đạo huynh nói có lý, tương lai chu yêu, Trình cô nương nếu muốn ta trả ân, cùng lắm thì trả nàng một mạng. Lục Mỗ đi, kiếm quang lóe lên, Lục Long Đình biến mất không thấy. Bốn người cũng đều phân tán mà về. Bên kia Cổ Tâm lại đuổi theo Trịnh Vân Giật. Trịnh sư đệ dừng bước. Trịnh Vân Giật liếc hắn. Mỉm cười, Cổ sư huynh tốt. Cổ Tâm nói, Thái Phác Tử cổ hủ đến cực điểm. Truyền âm gặp nhau chắc hẳn không có gì để nói đấy. Ta thấy Trịnh sư đệ cũng không để ý tới. Hẳn là ý tưởng cùng ta đồng dạng. Trịnh Vân Giật cười nói, dù sao biết rõ hắn muốn nói gì, không có gì để nghe đấy. Cổ Tâm cho rằng Trịnh Vân Giật cùng một ý tứ với mình. Liền nói, vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng ta một nhà chi ngôn không ai chịu nhận. Đã có hai nhà chúng ta cùng nhau chứng nhận, Tần Dịch cái mũ này liền cởi không được. Trịnh Vân Giật cười một tiếng không đáp. Đúng vào lúc này, một đạo độn quang nhanh chóng tiếp cận. Trịnh Sư Điệt, vì sao chỉ có một mình ngươi đi ra? Lại là trưởng bối Huy Dương dẫn đội của Mưu Tính Tông. Thực tế cũng là thủ lĩnh của đám đệ tử bị Vu Thần Tông vứt bỏ. Đại Vu cấp Huy Dương Lâm Như Sơn. Trịnh Vân Giật ngạc nhiên nói. Lâm Sư Thúc vì sao trùng hợp như vậy ở chỗ này? Ta cảm giác được khí tức của Huyết Lẫm U Tùy. Lâm Như Sơn ngẩng đầu trông về phía xa, ngay tại phụ cận, nhưng cụ thể không nắm bắt được. Ngươi có biết tình huống như thế nào không? Trịnh Vân Giật hơi trầm ngâm. Bên kia Cổ Tâm rành nói. Huyết Lẫm U Tùy, có phải huyết ngọc Tần Dịch luyện hóa kia không? Lâm Như Sơn lập tức bắt lấy hắn. Hấp tấp nói, ngươi biết, biết, ở trên người Tần Dịch. Cổ Tâm thử thăm dò hỏi. Vị tiền bối này, ngươi là muốn, Tần Dịch ở nơi nào? Mang ta đi tìm hắn. Lâm Như Sơn toàn bộ thần sắc đều trở nên dữ tợn. Nhanh lên, Cổ Tâm nhìn Trịnh Vân Giật. Trịnh Vân Giật lại khoanh tay ở bên cạnh. Không nói lời nào, Cổ Tâm dừng một chút. Liền nói, Lý Thanh Quân mang theo hắn rời đi. Có lẽ đi không xa. Trịnh Sư Đệ cũng biết phương vị của hắn. Thúc cháu các ngươi cùng đi tìm hắn là được. Trịnh Vân Giật ngữ khí lạnh lùng mà nói. Huyết Lẫm U Tùy cùng tông ta căn bản không có quan hệ. Nếu như Lâm Sư Thúc nhất định muốn tìm, vậy thì làm phiền Cổ Sư Huynh dẫn hắn đi a. Lần này sự tình quá nhiều. Trịnh Mỗ nóng lòng trở về sư môn bẩm báo sư tôn. Liền không nhúng tay rồi. Dứt lời quay người liền bay. Lâm Như Sơn nhìn bóng lưng của hắn hận đến nghiến răng. Trịnh Vân Giật cùng đám vô sư mới quy thuận bọn hắn chưa bao giờ là một lòng. Lại không nghĩ tới ngay cả chuyện nhỏ như dẫn đường cũng không chịu giúp. Hắn còn phải cầu cạnh Thiên Cơ Tử, cũng không tiện ép buộc Trịnh Vân Giật, đợi lấy được Huyết Lẫm U Tùy, xem bổn tọa bào chế ngươi như thế nào. Lâm Như Sơn trong lòng oán hận mà nhớ kỹ, dùng sức tóm cổ áo Cổ Tâm. Thần sắc dữ tợn vô cùng, nhanh mang bổn tọa đi tìm Tần Dịch, cách chương.